1536, kiếm chỉ tứ hải. Ầm ầm ầm tiếng trống trận vang, Đông Hải Long Vương một bộ cẩm bào, đờ ơ y đầu rồng, nhìn về phía trung thổ phương hướng, hồi lâu không nói gì. Ngày thứ 10 Đông Hải Long Vương đứng ở bờ biển đợi Lý Thế Dân 10 ngày, đối xử đến chân trời cuối cùng một tia ánh sáng mặt trời biến mất ở đêm đen, Đông Hải Long Vương biết, đối phương là thật sự sẽ không tới. Ha ha, Đông Hải Long Vương bỗng nhiên nở nụ cười, quả thực, bây giờ nhân tộc cùng trước đây không giống nhau, nhân tộc quá mức tự đại, trước đây có mã tổ kiềm chế, chúng ta tự nhiên phóng không mở tay cùng loài người làm một đoạn, bây giờ mã tổ đang lúc bế quan tu hành, vừa vặn ta nhân tộc phản công lên bờ, gọi người tộc biết ta Long tộc uy danh, biết ta Long tộc vì sao truyền thừa vạn cổ mà bất diệt. Bắc Hải Long Vương lạnh lùng nở nụ cười. Xuất kích, Đông Hải Long Vương đống nhiên khoát tay chặn lại. Ô gào tiếng kèn lệnh vang, làn sóng nháy mắt cuốn lên, phô thiên cái địa hướng về bên bờ tập kích. Giữa bầu trời cuồng phong cuốn lên, đen thùi lùi mây đen hướng về trung thổ bức bách mà đi. Trường Giang Tôn Quyền chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nhìn Đông Hải dâng lên mây đầu, cười lạnh, xuất kích vô số Trường Giang thủy vực quản lý lính tôm tướng cua, hướng về Hoàng Hà Long Vương nơi địa bàn tập kích mà đi. Đạo môn có thể có động tĩnh, Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm nói. Hồi bẩm bệ hạ, đạo môn như cũ không biết tung tích, phong núi không ra Xuân Quy Quân nói. Tốt tốt tốt, Lý Thế Dân liên tiếp vỗ tay, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, đạo môn như vậy quá đáng, vậy coi như không trách ta. Đối xử đến đại chiến kết thúc, chậm nhất định phải đoạn tuyệt đạo môn truyền thừa đạo chính thống quyền lợi. Lý Thế Dân nổi giận, lửa giận ngút trời, chuyện này là các ngươi đạo môn gây ra, nhưng mà hiện tại thời khắc mấu chốt ngươi lại bỏ gánh, đem tất cả nồi đều vứt cho ta. Lý Thế Dân làm một lần oan đại đầu, trong lòng há có thể không có ho a. Khi truyền lệnh xuống, các lộ đại quân điều động, tuyệt đối không thể giáo hải tộc tập kích đến người bình thường. Lý Thế Dân trong mắt lửa giận lan lộn, là có tướng sĩ cấp tốc phân phó xuống. Đạo môn Phong Đô đại đế ngồi ngay ngắn ở âm sơn chỗ cao nhất, một đôi mắt nhìn về phía yêu khí trùng tiêu Đông Hải, chúng ta coi là thật không ra tay, không cần xuất ruột, việc này là đại đô đốc tính toán, đại đô đốc tự nhiên sẽ khắc phục hậu quả. Tam phù đồng tử không nhanh không chậm uống rượu nước, bất quá ngươi cũng chuẩn bị một phen, như ra cái gì bất ngờ cũng tốt sớm một chút cứu lại. Phong Đô đại đế gật gật đầu, quay về thủ hạ quỷ tướng nói, tụ tướng oanh làn sóng che ngập bầu trời, kinh thiên động địa sóng thần hướng về bên bờ bao phủ tới, trong phút chốc liền cu tờ kho y mấy chục giảm, kèm theo tiếng sấm gió hướng về loài người thôn trang bao phủ tới. Chạy mau a, vô số dân chúng kêu cha gọi mẹ, không ngừng chạy trốn. Gia cầm lúc này thất kinh, chung quanh loạn vọt. Một bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung, tiểu như vậy chắp hai tay sau lưng lẳng lặng nhìn sóng lớn hai sóng. Từ từ, một ngón tay duỗi ra, ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ vẽ thiên hà một cái mênh mông quần quận tinh hà, để ngang hải sóng cùng thôn trang trong đó. Trong tinh hà tinh quang sáng lạ, vô cùng tinh hệ đang lưu chuyển, mặc cho nước biển ảo ảo, đi vào tinh hà phía sau, không thấy tung tích. Biển rộng vô lượng, tinh không càng là vô lượng. Tứ Hải Long tộc, dám to gan phạm ta nhân tộc, tội lỗi đáng chém. Trương Bách Nhân lời nói âm lãnh, trong mắt sát cơ phân tan ở. Trương Bách Nhân nhìn bước chậm hư không Trương Bách Nhân, Đông Hải Long Vương con mắt đều đỏ. Ngươi cho bản vương tránh ra, hôm nay ngươi nếu dám chặn bản vương con đường, bản vương liền muốn cùng ngươi không chết không thôi. Ồ, không chết không thôi. Trương Bách Nhân bỗng nhiên không tên nở nụ cười, ngươi đúng là thật là to gan, lại dám hưng binh ta nhân tộc đại lục, ở ta nhân tộc đại lục làm loạn. Trương Bách Nhân, nhân tộc giết ta Long tộc tương lai, đang muốn ngươi nhân tộc cho ta Long tộc một cái bàn giao. Bắc Hải Long Vương gào thét quần quận ngất trời. Bàn giao cái gì bàn giao, giết liền giết, vốn là trong biển cá trạch, nhưng một mực chạy đến lục địa hưng thú gió làm sóng, bị người giết chết lại quái được ai. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy không để ý vô liêm sỉ, Thanh Long Vương chính là ta Long tộc tương lai, ngươi nhân tộc Thiên Cung đảm dám động thủ sát hại Thanh Long Vương, bất luận làm sao đều phải cho ta Tứ Hải một cái bàn giao. Nam Hải Long Vương âm thanh âm hàn, trên bầu trời sóng đầu hóa thành tượng băng. Hừ, chiếu ngươi nói như vậy, năm đó ngươi Tứ Hải tính toán ở ta, có phải là cũng phải cho bản tọa một cái bàn giao. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, đừng muốn phí lời, hoặc là lùi về trong biển, hoặc là chết ở đây. Các ngươi mình lựa chọn, khinh người quá đáng, đơn giản là khinh người quá đáng. Nam Hải Long Vương trong mắt lửa giận bốc lên, Trương Bách Nhân, ngươi chẳng lẽ thật cho là ta hải tộc sợ ngươi rồi hay sao? Năm đó chúng ta cùng ngươi động thủ, chính là bởi vì mã tổ kiềm chế không thể đem hết toàn lực. Bây giờ mã tổ bế quan khổ tu chờ đợi kinh thụy ngày, ngươi như ở không thức thời, hôm nay nơi đây chính là ngươi chôn xương nơi. Ha ha, các hạ có thể không phải thứ nhất cái cùng ta nói như vậy. Trương Bách Nhân quanh thân thái dương chi khí bốc lên, dưới chân hư không hóa thành trạng thái lỏng. Chịu chết đi, Bốn Hải Long Vương lúc này hóa thành chân thân, đều là ngang ở trượng dài chân long. Trương Bách Nhân cùng với so ra, nhất định chính là một con bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Một trào bên dưới, hư không đóng băng. Thân mặt trời quyền Trương Bách Nhân điều động thái dương ý chí, đột nhiên đấm ra một quyền, thập nhật luyện thiên nước biển ở cú đấm này hạ hóa thành mây mù, hàn băng ở trong chớp mắt bốc hơi lên, phô thiên cái địa xương mù cuốn lên. Trương Bách Nhân lúc này pháp thiên tượng địa, một quyền cùng Đông Hải Long Vương móng nuốt đập ở một chỗ, lại đem Đông Hải Long Vương đánh bay ra ngoài. Thịt nướng vị ở trên bầu trời tràn ngập, Đông Hải Long Vương trên móng nuốt vậy ở không ngừng nung nấu, hóa thành chất lỏng nhỏ xuống ở địa. Vô số cá tôm hóa thành bột mịn. Giết Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, đồng nhiên một quyền vùng ra, hư không vào lúc này vặn mẹo, phảng phất thái dương giáng lâm giống như vậy, hướng về các vị Long Vương bao phủ mà đi. Tứ tượng đại trận bốn hải Long Vương trong miệng thốt ra một viên to bằng gian phòng Long Châu, trong phút chốc cùng trong thiên địa nào đó loại vận luật kết hợp lại, trong cõi u minh một luồng sức mạnh đất trời giáng lâm, hướng về Trương Bách Nhân đánh giết mà tới. Sấm mùa xuân từng trận, vạn vật sinh chỉ cần bị này sấm mùa xuân bắn trúng, Trương Bách Nhân tất nhiên là dương thần phá toái kết cục. Tụ lý càn khôn đại Trương Bách Nhân tay háo tựa hồ bao phủ một phương thời không, bước chân khẽ rời đi, hướng về bốn hải Long Vương cuốn tới. Sấm mùa xuân ở Trương Bách Nhân trong tay háo nổ vang, sau đó trừ khử trong vô hình. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, vướt biến thành màu đen cánh tay, gật gật đầu, đúng là có chút môn đạo tiểu tử, ngươi nhưng chớ có bất cẩn, này bốn hải Long Vương bản nguyên bị nào đó một luồng kỳ quái lực lượng trói buộc chặt, không thể phát huy được, ngươi tuyệt đối không thể bất cẩn. Thiếu Dương Đế Quân thanh âm ở Trương Bách Nhân vang lên bên tai. Hạ bản nguyên phong ấn. Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn đối diện bốn hải Long Vương một chút, tụ lý càn khôn run lên, muốn đem bốn hải Long Vương thu hồi đến. Trời đông ra rét Long Châu xoay tròn, tựa hồ sửa đổi pháp tắc trong thiên địa. Đóng băng hàn khí lướt qua vạn vật đóng băng, hóa thành từng con trông rất sống động pho tượng. Đóng băng thế nhưng Trương Bách Nhân Thái Dương thần hỏa loại nào bá đạo cơ thể hắn giá trị coi như là một con mặt trời nhỏ, này băng hàn lực lượng tuy rằng quái dị, nhưng cũng không hơn hắn Thái Dương lực. Kỹ năng nghèo ngươi, lẽ nào các ngươi chỉ có thủ đoạn như vậy sao? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng, quanh thân cánh hoa lưu chuyển, điên đảo âm dương, càn khôn nghịch chuyển thời không điên đảo. Bốn hải Long Vương chỉ cảm thấy quanh thân chấn động, lại mở mắt thời gian đã đến nội lục nơi sâu xa, thành Trường An ở ngoài. Không được, bốn hải Long Vương lúc này ánh mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ, dồn dập triển khai thần thông muốn tháo chạy về tứ hải bên trong. Nội lục, không có tứ hải lực gia trì, chính mình đám người cũng không phải Trương Bách Nhân đối thủ. Đi đi sao? Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, lấy ra bảo kiếm bên hông, nhẹ nhàng hất trường kiếm một cái ra khỏi vỏ. Trương Bách Nhân bắn ra lưỡi kiếm, vì đồ long. Bản tọa nhưng la chuẩn bị đã lâu một kiếm chém ra, đất trời tối tăm. Thời không tựa hồ ở chiêu kiếm này bên dưới đông lại. Con ánh lửa phun ra, Trương Bách Nhân thu về trường kiếm, nhìn trốn chui bốn hải Long Vương, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tốt cứng rắn Long Châu. Long Châu đúng là cứng rắn, lại chặn lại dô ý mình một kiếm. Đáng tiếc Trương Bách Nhân một kiếm không phải tốt như vậy nhận, bô nở viên Long Châu trên để lại nhàn nhạt vết kiếm, kiếm khí bám vào bên trên, nghị muốn trục xuất có thể nói là khó càng thêm khó. Tốt sắc bén kiếm khí, cho dù là biết Trương Bách Nhân kiếm khí sắc bén, bốn vị Long Vương cũng không hề nghĩ tới Trương Bách Nhân lại có thể phá khai mình Long Châu. Trở lại Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay run lên, hóa thành từng đóa hoa mai, ở không trung xẹt qua đạo đạo quy tích, ở thứ hướng về bốn hải Long Vương đuổi theo. Trương Bách Nhân, ngươi đừng vội khinh người quá đáng, nếu không có thời cơ không đến, chúng ta nhất định phải ngươi chờ coi. Không thể bốn hải Long Vương chật vật mà trốn, thế nhưng không có lựa chọn khác, chỉ có thể lần thứ hai lấy ra Long Châu. Đi nên đón Trương Bách Nhân kiếm khí. Tư lạp một đường hỏa tinh, Trương Bách Nhân bước ra, dưới chân hư không vặn mẹo, chắn Đông Hải Long Vương trước người, lao Long Vương, đi đâu hôm nay vẫn là bé ngoan đem mệnh lưu lại đi pháp thiên tượng địa, Trương Bách Nhân chiêu kiếm này tràn ngập tại toàn bộ càn khôn. Khinh người quá đáng, Đông Hải Long Vương bàn tay một nắm, đã thấy một thanh trường thương bị cầm trong tay, sau đó đông nhiên hướng về Trương Bách Nhân kiếm khí nên đón. Có một kiếm chém ra, Trương Bách Nhân trường kiếm lại bị đánh bay. Trương Bách Nhân, ta đây trường thương chính là Long tộc các thời kỳ tổ tiên vậy ngược luyện chế mà thành, há lại là ngươi có thể phá hư? Đông Hải Long Vương trường thương hóa thành ba ngàn nở trượng, đồng nhiên quét qua tan hết mây đen, làm cho Trương Bách Nhân không thể không lùi về sau. Có ý tứ, Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm trong tay, ánh mắt lộ ra dò xét mùi vị, bảo vật này không sai, có thể chống đỡ được chính mình kiếm khí mà không tổn thương bảo vật, đúng là khó được vô thượng trí bảo. Ầm, Trương Bách Nhân nhân kiếm hợp nhất, âm bạo vang lên. Chỉ thấy một đạo hồng ánh sáng vo nở rễ qua trường thương, nháy mắt đi tới Đông Hải Long Vương trước người. Cong cong cong, trong chớp mắt song phương đi ra trăm chiêu, chỉ thấy Trương Bách Nhân trường kiếm phân hóa, hóa thành vô cùng thuật, nháy mắt trong hư không xương máu bạo nổ mở. Đông Hải Long Vương trong tay trường thương tuy rằng lợi hại, nhưng là võ nghệ tơi, quanh năm dựa vào tứ hải lực lượng trực tiếp nghiền ép kẻ địch, trái lại buông lỏng võ đạo tu luyện, lúc này có chút thi triển không được.